Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều tò mò mấy thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng không ai nghi ngờ lời nói của Lâm Tang. Vì thế Lâm Tang dùng thời gian một ngày liền phân công nhân thủ đi tìm đồ vật. À Thúc Du, ta còn có việc muốn Thúc giúp một tay. Còn nói cái gì hỗ trợ à? Người nói là được. Là như vậy, ta muốn hỏi trong bộ lạc có thú nhân am hiểu mộc hoạt hay không? Chính là loại có thể đem gỗ làm thành các loại đồ vật. Lâm Tang hỏi, Hải Du trầm tư một lát, gật đầu, có chút do dự nói. Có một người, bất quá người đó không thích đi ra ngoài cho lắm. Có thể để người đó ra hỗ trợ được hay không ta cũng không xác định. Lâm Tang trầm ngâm, có thể trả thù lao cao không? Thức ăn. Hải Du rối rắm, đây không phải là vấn đề thức ăn không ăn. Nhìn xung quanh, thấy không có ai. Tộc trưởng khẽ thì thầm. Có một con cái trong bộ lạc đã từng lẻn ra ngoài trước đây. Người có biết không? Lâm Tăng gật đầu. Hải Á cùng nàng đã nói qua chuyện của cái giống cái kia. Chẳng lẽ, ý ngài là người đó chính là giống cái kia? Là thú con của hắn? Vậy thì rắc rối. Hải Du thấy lông mày cô nhíu chặt. Nhịn không được nói, người đừng lo lắng trước, ta sẽ đi hỏi một chút, nhân tiện, người muốn làm gì, hắn nhớ rõ người kia trước kia đặc biệt thích làm công việc gỗ phức tạp. Nếu Tăng đưa ra đồ vật có thể hấp dẫn hắn, thật đúng là có thể mời được đối phương. Lâm Tăng đem cấu tạo cơ bản của con tàu mình biết cùng hắn tỉ mỉ giải thích một lần, lại đem công dụng nói một trận. Hải Du hơi khiếp sợ. Nhưng cũng rõ ràng thứ gọi thuyền này có thể cung cấp cho bộ lạc bao nhiêu tiện lợi. Đối với việc mời người ra khỏi núi cũng càng thêm kiên định. Mấy ngày sau, Lâm Tăng đang cùng thú nhân phơi tảo bẹ. Chỉ thấy Hải Du mặt mày hớn hở đi tới. Được rồi, Lâm Tăng kinh hỉ nhìn hắn. Thấy hắn khẳng định gật đầu. Mới hưng phấn đi theo hắn rời đi. Hai người đi tới một cửa sơn động. Hải Du giống một tiếng. Đồn. Một lát sau, trong sơn động đi ra một cái, tóc vừa rối vừa dài, da thú chê, n người càng nhăn nheo thú nhân không nhìn thấy. Ông ta híp mắt, giống như là rất không thích ứng với ánh mặt trời. Tăng thương chê, n mặt làm cho ông ta thoạt nhìn so với Hải Du lão 40 tuổi. Nhưng cô nhớ rõ Hải Du từng nói người này năm nay mới hơn 50 tuổi. Tới rồi. Ông ta tùy ý tìm một bãi cỏ ngồi xuống. Ta sẽ không mời các ngươi vào ngồi. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Hải Du tiến lại gần. Người có thể đáp ứng ta đem cái thuyền kia làm ra. Không thể đổi ý à, Kỳ gật gật đầu. Ngáp một cái. Vậy cũng phải các ngươi đem bộ dáng thuyền nói cho ta biết chứ. Ta dẫn ngươi đi xem. Lâm Tăng đột nhiên nói. Kỳ và Hải Du đồng thời ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Tang, kỳ thật cũng không thể gọi thuyền, nhưng cùng chức năng của thuyền cơ bản giống nhau. Ta muốn thuyền ngươi chế tạo ra phiên bản lớn hơn của nó. Ít nhất phải có thể chứa hàng hóa giao dịch. Vậy thì nhìn đi, kỳ đối với thứ gọi thuyền này, thật sự rất tò mò. Chờ đến nơi, mặt hắn liền mắt thường có thể nhìn thấy kéo xuống. Rất mất hứng nói, đây là thuyền ngươi nói. Lâm Tang sờ sờ mũi. Coi như đi, kỳ tựa hồ trợn trắng mắt, bận tâm nàng là tế ti mới của bộ lạc, không có miệng thổi thơm, chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Hành loa, ba người thử sử dụng một phen, kỳ liền trở về, đương nhiên, lần này là mang theo Lâm Tang. Hải Du bị gạt sang một bên, cũng không oán hận, cao hứng làm việc, Lâm Tang vừa mới đi vào sơn động của kỳ đã bị chấn động. Bởi vì thật sự, quá loạn. Nếu như nói sơn động của vị đại thúc lười bi, ếng kia là muốn mốc meo. Sơn động của vị tự thúc này chính là tiết tấu bị chuột làm ổ, chỉ thấy mặt đất đầy răm gỗ vụn. Đã chất đống đến không thấy rõ bộ mặt vốn đã. Nhìn kỹ, bên trong còn xen lẫn mấy vật nhỏ. Lâm Tang vỗ vỗ mảnh gỗ phía chê, n, nhìn kỹ một chút. Đây là tác phẩm điêu khắc bằng gỗ của một tiểu cô nương. Điêu khắc vô cùng cẩn thận. Sống động như thật, ngay cả sợi tóc cũng rất tươi sống. Đó là thú con của ta. Đẹp chứ, Đẹp quá, hò nhẹ một tiếng, Lâm Tăng chủ động chuyển đề tài. Ta có thể xem những thứ khác ngươi làm không? Kỳ gật đầu, bên này, các nàng đi vào trong một sơn động lớn. Nơi này lớn gấp đôi sơn động kỳ trụ. Bên trong chứa đầy đồ đạc, có chút bị gia thú che đậy. Có người cứ như vậy tùy tiện vứt đi. Đây là dùng để nghiền đồ. Con ta khí lực nhỏ, lại thích uống nước ép trái cây. Ta làm cho nàng, nàng chê ta làm ra không dễ uống. Ta liền làm thứ này, rất mới. Thú nhân này vì con cái của mình mà trả giá rất nhiều tâm huyết. Kế tiếp Kỳ lại giới thiệu cho cô rất nhiều thứ. Phần lớn là tương đối thực dụng, bởi vì thú con ông cần. Nhưng hiện tại mấy thứ này đều không có người dùng, cho nên toàn bộ đều bị dính bụi bặm. Ta muốn ngươi làm thuyền là một công trình lớn. Thậm chí chính ta cũng không biết từng bước cụ thể. Không cho ngươi trợ giúp quá lớn. Ngươi có thể sao? Phải mất một chút thời gian. Ta cho ngươi 3 tháng. Thú nhân tốc độ nhanh. Vấn đề cắt lại càng là chuyện 1 giây. Nếu như thuận lợi, 3 tháng hoàn toàn đủ. Quan trọng nhất là, nàng phải hoàn thành giao dịch đầu tiên giữa Hỏa Lang bộ lạc và Hải Yêu bộ lạc trước khi mùa lạnh đến. Lại đem đồ đáp ứng đại thúc lười bi ếng đưa về cho hắn. Kỳ suy tư một lát, gật đầu, có thể. Lâm Tăng lại đem chức năng mà con tàu muốn có cùng ông nói, cùng với bản đồ ngoại hình trong trí nhớ vẽ cho ông. Sau đó giao cho ông tự nghiên cứu. Sau ngày đó, bên bãi biển có thêm một bóng dáng thú nhân. Bất quá người khác là làm việc. Thú nhân đó cầm mấy tấm ván gỗ ở những cái cắt kia lại bỏ vào trong biển. Có khi còn đem mấy tấm ván gỗ khép lại đặt xuống biển. Không biết đang làm cái gì. Có người nhận ra Kỳ. Trong lòng vui mừng một lát. Bọn họ phần lớn là người chứng kiến chuyện kia p. Hát xin, hát còn tưởng rằng nửa đời sau đều không nhìn thấy Kỳ. Giờ phút này nhìn thấy Kỳ nguyện ý một lần nữa đi ra khỏi hậu sơn. Đều rất vui vẻ, Tăng cũng đi xem vài lần. Thấy hình dáng con tàu nhỏ ngày càng rõ ràng. Vui vẻ rời đi, vật tư chê, n biển không nhiều lắm. Trong biển ngược lại không ít. Lâm Tăng vận dụng mấy thứ này, đem những gì có thể làm đều làm một lần. Cũng đánh cho thú nhân khác. Hãy để tất cả mọi người di chuyển đôi mắt của họ từ hòn đảo xuống biển. Trong biển có rất nhiều thứ. Điều khiến con cái thích nhất chính là bột ngọc trai. Lâm Tăng mang theo mọi người làm mặt nạ chân châu, để cho tất cả giống cái yêu cái đẹp cùng nhau hưởng thụ. Lúc Minh Dã tìm được Lâm Tăng, nàng đang cùng các giống cái đắp mặt nạ màu trắng. Hắn vừa tới, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Chê, n mặt bạch hoa hoa hai tròng mắt màu đen. Không hiểu sao lại kinh hãi. Minh Dã, Lâm Tăng nhìn thấy hắn. Biết hắn có chuyện muốn nói. Bởi vậy liền đứng dậy rời đi với hắn. Hai người đi vào nhà chê. NK, Minh Dã nhìn mặt nạ chê. N mặt Lâm Tăng, yên lặng không nói gì. Lâm Tăng vừa chống ngón tay phơi nước hoa chê. N móng tay, vừa nói. Sao không nói lời nào? Cô không muốn khuôn mặt di chuyển quá nhiều. Khi nói chuyện P, hát ra âm thanh, nghe có vẻ kỳ lạ. Minh Dã càng không thích ứng được. Khụ, tên A ca ngươi bọn họ đến viết thư. Lâm Tăng kinh hỉ nhìn hắn, lại yên lặng đem lông mày nhướng lê. N đặt trở về, ta nhìn xem. Minh Dã đưa bức thư cho cô. Một sấp giấy, không chỉ là Lang Sâm, còn có những người khác. Lâm Tăng nhìn từ chê, N xuống dưới, ý tứ của mọi người đều không sai biệt lắm. Hỏi nàng tê hình hình gần đây, thúc giục bọn họ trở về. Còn có một ít chính là chuyện xảy ra gần đây trong bộ lạc. Đáng nói chính là tường thành trong bộ lạc đã xây xong một nửa. Sở dĩ tiến trình chậm như vậy là bởi vì Lang Lực Thúc đang tìm đất mới thích hợp làm gạch. Trong thư nói hiện tại đã tìm được. Chậm nhất chờ bọn họ trở về khẳng định có thể nhìn thấy một con hồng trường xà. Về phần bộ lạc mới, bọn họ không thật sự gọi nó là Hỏa Lang bộ lạc số 2. Mà là chuẩn bị lấy lại một cái tên. Trong thư viết vài cái. Muốn nàng đưa ra quyết định. Lâm Tăng nhìn thoáng qua. Tên của thú nhân phần lớn đều đơn giản. Không phải mãnh hổ chính là dũng thú. Nghe nhiều ít có chút kỳ quái. Cuối cùng, nàng định ra phân bộ lạc Nam An của Hỏa Lang bộ lạc. Nam An là mãng tỉnh nghĩ. Bộ lạc Hỏa Lang phía trước là thuộc ý của Lâm Tang. Như vậy về sau các phân bộ khác cũng có thể thuận theo. Bức thư cuối cùng là của Vương Minh Minh. Một bức rất dày. Cậu ta viết chữ không gian nan như những người khác. Chữ viết cũng đẹp. Đôi mắt Lâm Tang đau đến chua xót rốt cục cũng dịu đi hai phần. Nhưng nhìn, Lâm Tang liền nhíu mày. Làm sao vậy? Minh Dã hỏi. Những lá thư phía sau hắn còn chưa kịp đọc xong đã đưa tới. Cho nên hắn cũng không biết trong thư viết cái gì. Bất quá nhìn bộ dáng này của Lâm Tang cảm giác không thích hợp lắm. Vương Minh Minh nói, đoạn thời gian trước có thú nhân thử ăn đồ xa lạ. Sau đó xin, hát bệnh, Lâm Tang xoa xoa mi tâm. Hiện tại đã không có việc gì. Bất quá vấn đề này vẫn rất nghiêm trọng. Người trong bộ lạc đều bị lang lực thúc đánh một phen. Nói xong, nàng có chút hổ thẹn. Là ta sơ suất, bình thường nhìn thấy thứ quen mắt liền trực tiếp động miệng nếm thử. Quên tránh người trong bộ lạc. Bọn họ nhất định là học ta. Minh Dã, còn tưởng rằng là đại sự gì đây. Kỳ thật hiện tại cũng tốt. Hả, Minh Dã, lần này xảy ra chuyện. Những người khác khẳng định cũng không dám làm loạn nữa. Đơn giản thú nhân cũng không có việc gì. Không phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Lâm Tang mím môi. Người nói cũng đúng. Bất quá vấn đề này khi trở về còn phải giải quyết. Sau này trong bộ lạc nuôi thêm một ít thú tai dài cùng thú ủng ục thử độc đi. Để mọi người hát hiện thứ mới thì cho bọn họ làm thí nghiệm trước. Ghi chép lại phản ứng mỗi ngày. Ít nhất ăn 10 ngày liền mới có thể tự mình ăn. Ngươi cảm thấy thế nào? Minh Dã, đặc biệt tốt. Lâm Tang nghĩ mọi chuyện rất cẩn thận. Hắn không lo lắng, chỉ là nàng thích khoan mũi trâu. Vừa có việc liền ôm lê. N người mình, thường xuyên làm cho hắn không biết phải làm sao bây giờ mới tốt. Đúng rồi, A Ca nói. Hắn và Miên muốn làm bạn đồng hành. Sự hát triển này, cô ấy đặc biệt không hiểu. Lúc ở bộ lạc, ta cũng không thấy bọn họ có giao điểm gì a, tại sao đột nhiên trở thành một đôi bạn lữ? Minh Dã nhướng mày, nhớ tới một ít chuyện trong bộ lạc. Cái gì giao nhau cũng không có. Điều đó không nhất thiết phải. Phải không? Ý ngươi là sao? Có chuyện gì đó giấu ta không? Lâm Tang híp mắt, nhìn biểu tình càng ngày càng chột dạ của Minh Dã. Còn không mau thành thật khai báo. Khai báo nghi thức kết lữ của ta có thể ở trước hắn sao? Minh Dã nói. Cái gì? Ta muốn kết lữ trước mặt hắn. Bằng không không khai báo. Minh Dã hợp tình hợp lý khí tráng. Người từ trước đến nay bình tĩnh không hiểu sao lại lắp bắp. Vậy, đương nhiên là không được. Tất cả những lá thư của họ đã được gửi đến. Người nói. Quá muộn, cho nên kết lữ không thành vấn đề. Thời gian không thể đúng không? Hắn chuyển sang một đề tài khác. Lâm Tang lúc này mới hát hiện mình bị hắn vòng vào. Trừng mắt nhìn hắn một cái. Lâm Tang nói. Cho nên rốt cuộc ngươi có muốn nói hay không? Nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô ấy. Ánh mắt của Minh Dã sáng lên, nói. Tất nhiên nói, cách chương.